Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 100 Viên Ngọc Vận Mệnh, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, thông tin điều tra vụ trộm viên ngọc xà phải quốc bảo của Ấn Độ, ngôi sao Tamil, vẫn luôn được giữ trong tuyệt mật. Tại sao bỗng nhiên toàn bộ vụ án này lại được tung lên báo âm ỉ như vậy? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Nhìn thấy cái tin tức kinh người này, nhóm người Triệu Ngọc như bị sét đánh. Phải biết là, từ sau khi tổ điều tra đặc biệt vô tình bắt được Đào Hường, việc này luôn được tiến hành trong trạng thái tuyệt mật hoàn toàn. Triệu Ngọc biết chuyện này lớn, cho nên làm việc cực kỳ cẩn thận, theo lý mà nói là không thể nào để lộ tin tức. Mặc dù Đào Hường bị áp giải đến cục cảnh sát Tấn Bình, nhưng cảnh sát Tấn Bình chỉ là dựa theo văn kiện chỉ thị của phòng hình sự tạm giam tuyệt mật người này mà thôi, căn bản không biết thân phận của ông ta. Vì sao mà nhanh như vậy đã xuất hiện tin tức rồi? Tin tức này rốt cuộc đã tiết lộ ra ngoài từ đâu? Sau khi mở xem tin tức trên điện thoại, bên trong lập tức xuất hiện những tình tiết liên quan đến vụ án vô cùng chặt chẽ. Tên tuổi của Đào Hường, cục cảnh sát Tấn Bình, thậm chí ngay cả viện dưỡng lão Hạnh Phúc, nơi Đào Hường bị bắt, cũng được nói đến. Ngô Tú Mẫn líu lưỡi nói, ông trời ơi, đây cũng quá tỉ mỉ rồi đấy. Rõ ràng là do người trong nội bộ làm. Rốt cuộc là ai chứ? Tại sao hắn ta lại muốn làm như thế? Triều Ngọc đương nhiên hiểu rõ chuyện này không thể coi thường. Phải biết là năm đó có liên quan đến chuyện viên đá ngôi sao Tamil bị mất trộm cũng đã đưa tới phòng bà không nhỏ về mặt ngoại giao. Hiện tại nếu như đã tìm được nghi phạm quan trọng, vậy dĩ nhiên hẳn là bí mật xử lý mới đúng. Bằng không, một khi người mất biết được tin tức, khẳng định sẽ tìm đến gây áp lực. Đến lúc đó tất nhiên lại là một trận phiền phức. Huống hồ, những người có hận thù với Đào Hường vô cùng đông đúc, thân phận một khi bị tiết lộ cũng sẽ gia tăng nguy hiểm cho ông ta. Nhiếp Đào vỗ đùi, thật là khẳng định là cái người đến thời mãn kinh kia, chính là cô gái có lửa kia rồi. Cô ta tức giận với tổ trưởng Triệu, cho nên liền đem báo cáo của chúng ta bán cho truyền thông, bày trò trả thù chúng ta. Lần này Ngô Tú Mẫn lại đứng ở phía Nhiễm Đào. Có lý, tôi cũng cảm thấy là cô gái kia đã bán tin tức, bằng không làm gì có ai biết được tỉ mỉ như vậy nữa. Nghe được suy đoán của hai người, Triệu Ngọc bất giác nhíu chặt lông mày. Hắn có một cảm giác chuyện này hẳn không phải là Ô Phương Phương gây nên, bởi vì cô ta đã ký tên trong văn kiện chuyển giao. Nếu như bán cho truyền thông, chỉ có thể là đem mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cho nên Triệu Ngọc mơ hồ cảm thấy chuyện này rất có thể không hề đơn giản như bề ngoài. Tăng Khả kết nối điện thoại vào máy tính, sau đó nhanh chóng thao tác. Tôi đi kiểm tra một chút, trước hết tìm hiểu xem là bên nhà báo nào đã tuyên bố tin tức sớm nhất, tìm bọn họ tính sổ đi. Còn chưa kết nối được một lúc, lập tức không nhịn được mà sợ hãi nói. Má ơi, lúc này mới cách thời điểm công bố chưa đến 20 phút mà đã vượt qua 500.000 lượt truy cập. Tốc độ này. Tăng Khả còn đang tra xem nơi tin tức phát ra, cửa văn phòng đã bị người liên lạc Trần Trác đẩy. Trần Trác vô cùng lo lắng nói với Triệu Ngọc. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngọc, chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải đã nói là tuyệt mật rồi sao? Tại sao lại có tin tức như vậy? Cậu có biết điều này có nghĩa là sao không? Tôi, cậu, tất cả đều phải chịu trận. Chuyện này rốt cuộc là do ai làm? Triệu Ngọc khoát tay nói. Trưởng quan Trần, tôi cũng không biết rõ. Tôi hoàn toàn dựa theo trình tự mà làm. Bên chúng tôi xác nhận chưa từng xuất hiện sai lầm. Trần Trác vò đầu bứt tai. Vậy tại sao lại như vậy? Nếu như không phải là các cậu bên này, còn có thể là ai chứ? Triệu Ngọc, cái tên điên này! Bất thình lình, cửa văn phòng lại một lần nữa bị người thổ bạo mở ra. Thế mà lại thấy Ô Phương Phương nổi giận đùng đùng tiến đến mắng. Nhìn xem, anh đã làm ra cái chuyện tốt gì vậy? Chúng ta dù sao cũng chỉ là nói qua nói lại vài câu mà thôi. Vậy mà anh lại ở đằng sau đâm tôi một dao. Tại sao anh lại lại người như vậy chứ? Triệu Ngọc cũng tức giận trả lời. Này, nói giống như tôi đã làm gì cô rồi vậy? Dám có thể thả loạn, nhưng lời có thể nói lung tung sao? Tôi làm cái gì chứ? Ô Phương Phương chỉ vào điện thoại của mình. Con nói là không phải anh hả? Hiện tại cả thế giới đều biết chuyện Đạo Hương bị bắt. Anh hài lòng chứ? Tâm địa của anh thật đen tối. Mặt ngoài thì bàn giao với chúng tôi. Chờ chân trước tôi ký xong, chân sau anh lập tức bày trò với tôi như vậy được. Việc này tôi sẽ đi báo cáo với trưởng phòng. Tôi nhìn xem anh bàn giao thế nào. Tăng Khả chỉ vào màn hình máy tính, nói. Hả? Thật sự là kỳ quái. Mười mấy nhà truyền thông dường như đều cập nhật tin tức cùng một lúc. Chuyện này đúng là không hợp tình hợp lý. Tôi phải gọi điện thoại hỏi một chút. Giờ phút này, Trần Trác dường như đã nhận ra được cái gì, vội vàng đứng ở giữa hai người thuyết phục, nói. À, Tổ trưởng Triệu, Tổ trưởng Ô, hai người trước tiên không nên gấp gáp. Chuyện này rất kỳ quái. Tôi thấy chúng ta trước tiên vẫn là điều tra kỹ một chút rồi hãng nói. Nói không chừng trong này lại có hiểu lầm gì đó. Ô Phương Phương kích động nói. Cán sự Trần, chẳng lẽ anh còn chưa rõ sao? Hiện tại đã không phải là chuyện hiểu lầm hay không hiểu lầm. Tin tức bị tiết lộ ra ngoài, chúng ta khẳng định cũng sẽ không có quả ngon để mà ăn đâu. Lần này thật sự là bị chơi khăm rồi. Nếu như bắt được kẻ trộm, đá quý cũng tìm được, thì sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng kẻ trộm đã bắt được, còn tung tích của viên đá quý vẫn chưa rõ, vậy thì không thể nói được. Ô Phương Phương tức thở hổn hển, nắm lấy eo nói. Đây chính là chưa bắt được hồ ly mà còn bị thối cả người. Tôi thấy chúng ta dù như thế nào cũng rửa không sạch đâu. Triệu Ngọc phù họa một câu. Ờ, tôi cũng rửa không sạch, dùng xà phòng thơm cũng không được. Lúc này, Mã Nhuận Khuê biết được tin tức, cũng đuổi tới hiện trường, nghĩ kế nói. Tôi thấy thế này, bằng không thì sử dụng biện pháp cũ đi. Chúng ta tranh thủ thời gian liên hệ với bên cảnh sát mạng của Trung ương. Một bên phong tỏa tin tức, một bên ra mặt bác bỏ tin đồn. Nói đây chỉ là tin đồn, đem tin tức xóa hết đi. Ô Phương Phương lắc đầu nói. Không được, nếu như ông là người bị mất, ông sẽ nghĩ như thế nào? 6 năm, bỗng nhiên lại xuất hiện một tin tức như vậy. Nếu như lúc này chúng ta cố ý san bằng tin tức, ngược lại sẽ càng xóa càng đen. Với lại đó căn bản không phải là tung tin đồn nhảm mà là sự thật. Trần Trác tuyệt vọng nắm tóc. Vậy còn có thể làm gì chứ? Kết quả đầu anh ta vẫn chưa thể suy nghĩ thông suốt, điện thoại đã bất thình lình vang lên. Trần Trác nhất thời loạn lên. Xong rồi, lãnh đạo gọi tới hỏi. Phải làm sao bây giờ? Không ai có thể trả lời vấn đề của Trần Trác. Anh ta đành phải vô cùng không tình nguyện mà nhận điện thoại. Kết quả, anh ta quả nhiên bị mắng một trận máu chó đầy đầu. Lãnh đạo yêu cầu anh ta mau chóng xử lý việc này. Nếu như lại gây nên tranh chấp ngoại giao một lần nữa, vậy lập tức bắt mấy người bọn họ đến hỏi chuyện. Bên này không giải thích rõ ràng với lãnh đạo. Những lãnh đạo bên kia của tỉnh Tấn An cùng những quan chức cấp cao trong Cục Cảnh sát Tấn Bình cũng đều lòng như lửa đốt chạy đến văn phòng, hỏi thăm tình huống nhóm người Triệu Ngọc, chờ đến khi bọn họ phát hiện tình lại nghiêm trọng đến thế, cũng gấp đến độ sứt đầu mẻ chán. Hiện nay các lãnh đạo của Cục Cảnh sát Tấn Bình cũng vô cùng lo lắng. Lúc đầu vụ án giết người thần tốc tại nhà máy thuốc đã đem bọn họ đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Bây giờ vừa mới lắng lại chưa đến một ngày, vậy mà lại xảy ra một chuyện lớn đến như vậy. Phải biết là mặc dù vụ án viên ngọc đá quý bị mất trộm không bị thiệt hại về người, nhưng mà ngôi sao Tami được xưng là quốc bảo của Ấn Độ, kẻ trộm viên đá quý vậy mà ma xui quỷ khiến bị giam giữ tại Cục Cảnh sát Tấn Bình. Điều này khiến bọn họ có cảm giác nằm không cũng trúng đạn. Thế nhưng nằm trúng đạn cũng là trúng đạn, cho nên Cục Cảnh sát Tấn Bình không thể không kiên trì, lại phái thêm mười mấy cảnh sát vũ trang tới tăng cường công tác bảo vệ cảnh giới để phòng vụ trộm xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, bên Tăng Khả cũng truyền về kết quả điều tra. Tin tức có liên quan đến vụ án viên đá quý bị mất trộm mà hơn 10 nhà truyền thông công bố cùng lúc, căn bản không phải do bọn họ biên tập và công bố. Hóa ra, hơn 10 nhà truyền thông này đều là công ty truyền thông cỡ nhỏ. Ngày bình thường, bọn họ đều là lấy tin tức từ công ty truyền thông cỡ lớn để đăng tin. Bình thường đều là sau khi công ty truyền thông lớn đăng tin tức mới gì đó, bọn họ sẽ trì hoãn một chút thời gian, sau đó đăng lại lên trang web và app của mình. Thế nhưng hôm nay cũng không biết làm sao, sau khi hệ thống đăng tin của bọn họ nhận được chỉ lệnh, liền trực tiếp đăng tin tức này ra ngoài. Sau khi đăng một đoạn thời gian rất dài, họ mới phát hiện, hóa ra công ty truyền thông cỡ lớn bên trên căn bản không đăng tin tức này. Sau đó điều tra mới biết được, hóa ra là thông tin của công ty truyền thông cỡ lớn kia đã bị hacker xâm nhập. Cái tin tức này là do hacker làm ra. Mặc dù hiện tại các nhà truyền thông đã xóa bỏ những tin tức có liên quan, nhưng mạng lưới Internet rộng lớn như vậy, tin tức này đã sớm không thể khống chế được mà lan ra khắp trong và ngoài nước. Trời, một trận lớn như vậy, thậm chí ngay cả hacker cũng xuất hiện. Chuyện này... Triều Ngọc chăm chú suy nghĩ, càng cảm thấy đây chính là một mưu đồ đã được lên kế hoạch từ sớm. Đào Hương à, thật không hổ danh là vua trộm. Người đã biến thành bệnh tâm thần, nhưng mà vừa mới xuất hiện đã đưa tới một trận sóng to gió lớn rồi. Trên màn hình lớn trước mặt Triệu Ngọc là hình ảnh viên đá ngôi sao Tamin bị mất trộm 6 năm trước đã được phóng đại đến mức độ nhất định. Từ góc độ của Triệu Ngọc mà nhìn, viên đá quý này quả thật là tuyệt mỹ vô song, khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động. Viên đá quý màu lam trọng lượng dòng 67 carat hiện lên với hình bầu dục hoàn mỹ, được hàm trên một sợi dây chuyền bạch kim rạng rỡ, một vẻ đẹp không thể nghi ngờ. Mặc dù là viên đá màu lam, nhưng bên trong màu lam quyến rũ kia vẫn còn lóe ra ánh sáng màu lục u tối, làm cả viên đá quý lộ ra vẻ thần bí khó lường. Nghe nói viên đá quý này đã từng một lần được khảm nạm trên quyền trượng của vua Ấn Độ, sau đó lại trải qua nhiều lần chiến loạn, cùng nhiều lần bị thất lạc. Lúc này cuối cùng mới rơi vào trong tay của một nhà sưu tầm người Ấn Độ. 6 năm trước, tại một buổi triển lãm tại thủ đô, viên đá quý này cũng được lấy ra để chiêm ngưỡng. Không ai nghĩ rằng vừa mới triển lãm không đến 2 ngày đã bị người ta đánh cắp. Nghe nói hội triển lãm kia đã áp dụng phương thức bảo vệ an ninh tân tiến nhất, vốn là tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn. Nhưng thật sự không nghĩ được, cuối cùng vẫn bị người ta đánh cắp đi. Chuyện này đã từng gây nên một trận sóng gió không nhỏ. Một viên đá quý có giá trị như vậy lại bị đánh cắp tại buổi triển lãm, thật sự là phá hỏng hết uy tín của ban tổ chức. Mà phòng hình sự phái ra những cảnh sát hình sự ưu tú nhất đi điều tra việc này lại không nghĩ rằng phải trả tận 6 năm. Trong 6 năm đó, viên đá quý thần bí này chưa từng xuất hiện một lần, từ đây không rõ tung tích. Lúc ấy, trong dân gian từng truyền miệng nhau nói việc này chính là do vua trộm Đào Hương gây nên. Thế nhưng từ xưa đến nay, vua trộm Đào Hương trong ghi chép của cảnh sát điều tra cũng chỉ là một tin đồn thất thiệt mà thôi. Không ai biết được thân phận của ông ta, cũng không ai biết ông ta rốt cuộc là người ở phương nào. Một bên nhìn viên kim cương, một bên Triệu Ngọc viết lên giấy trắng một chuỗi tên. Tôi, Ô Phương Phương, Trần Trác, Thôi Lệ Châu, Cục Cảnh sát Tấn Bình, Phòng Hình sự. Hóa ra hắn đang cố gắng phân tích rốt cuộc là ai ở sau lưng đâm hắn một dao, tiết lộ tin tức của Đào Hương ra bên ngoài. Nhưng mà càng nghĩ, hắn càng không thể nào tìm được nội dung mấu chốt. Đầu tiên là hắn tự tin rằng tổ điều tra đặc biệt mà hắn lãnh đạo sẽ không xuất hiện vấn đề. Thông qua thời gian ngắn tiếp xúc, hắn vẫn tương đối công nhận năng lực của Ngô Tú Mẫn, Tăng Khả và Nhiễm Đào. Nếu nhiều bán tin tức, bọn họ cũng không có ích lợi gì. Tiếp theo, hắn cảm thấy Ô Phương Phương càng không có khả năng tiết lộ tin tức. Bởi vì sau khi ký xong, cô ta sẽ là người phụ trách chủ yếu của vụ án viên đá quý này. Tin tức bị tiết lộ ra ngoài, đối với công việc và con đường thăng tiến của cô ta đều bất lợi. Trần Trác là người liên lạc, nhưng Trần Trác rất chuyên nghiệp. Tại thời điểm báo cáo tình hình vụ án, anh ta căn bản không ở tại đó, cho nên cũng không thể nào là anh ta. Còn nữa, cũng rất không có khả năng là cảnh sát Tấn Bình làm. Nếu như là hành vi cá nhân của nhân viên cảnh sát bình thường, thì không có khả năng ngay cả hacker cũng có thể làm được. Mà nếu như là cảnh sát cao cấp của Tấn Bình, thì bọn họ lại không có lá gan để làm vậy. Còn có, Thôi Lệ Châu thì lại càng không. Đào Hương là cha nuôi của cô ta. Bán tin tức chỉ mang đến cho Đào Hương họa sát thần. Mà Thôi Lệ Châu còn đang bị bắt giữ, căn bản không có cơ hội. Bởi vậy càng nghĩ, Triệu Ngọc cảm thấy chỉ có một khả năng. Chuyện tiết lộ bí mật này rất có thể xuất hiện ở bên trong phòng hình sự. Hơn nữa, rất có thể còn là nhân vật cấp cao. Sở dĩ hắn cho rằng như vậy, chủ yếu có 4 căn cứ. 1. Hắn đã từng báo cáo chuyện của Đào Hương với phòng hình sự. Lãnh đạo phòng hình sự đông đảo, nếu có một vị lãnh đạo nào đó muốn tìm hiểu tình hình, cũng không phải là khó lắm. 2. Có thể sử dụng thủ đoạn cao cấp là hacker, dường như cũng chỉ có lãnh đạo cấp cao của phòng hình sự mới có thể làm được. 3. Về mặt thời gian mà nói, cũng có thể thấy việc bên phòng hình sự xảy ra vấn đề có tỷ lệ lớn, bởi vì Triệu Ngọc báo cáo vào buổi tối một ngày trước, người tiết lộ bí mật có đầy đủ thời gian để áp dụng kế hoạch để lộ bí mật này. 4. Triệu Ngọc có mang theo máy dò xét tàng hình, nếu có ai muốn nghe trộm hắn, hắn lập tức có thể nhìn thấu. Nếu đã không phải là người bên cạnh Triệu Ngọc, như vậy tỷ lệ bên phòng hình sự cũng càng lớn hơn. Tổng hợp mấy điểm trên, Triệu Ngọc cho ra một cái kết luận khiến hắn cũng phải dựng lông tóc. Không biết là nhằm vào hắn hay là nhằm vào Ô Phương Phương. Ở trong lãnh đạo cấp cao của phòng hình sự, hẳn là có một người muốn đùa chết bọn họ. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến vị trưởng phòng Dương kia. Hắn trầm chú suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì trưởng phòng Dương đã phát hiện ra chuyện ông ta bị trúng đạn thối ở trong nhà vệ sinh là do hắn làm? Đây là muốn thừa cơ báo thù sao? Có vẻ như có loại khả năng này nhỉ? Mặc dù chuyện đạn thối, ông ta không có khả năng có được chứng cứ, nhưng mà thời điểm ông ta xảy ra chuyện, đúng là hắn đã xuất hiện ở trong hành lang tòa cao ốc Tổng cục Hình sự. Cho nên có phải là ông ta đã nhận ra được điều gì, cho là mình cùng việc ông ta bị trúng độc có liên quan đến nhau? Chính vì ông ta không tìm thấy chứng cứ, nên lúc này mới sử dụng một ám chiêu, lợi dụng việc tiết lộ tin tức mà hãm hại ta đây. Nếu thật sự là như vậy thì... Không, không đúng. Triệu Ngọc cẩn thận cân nhắc một chút, cảm giác mình không thể có kết luận võ đoán như vậy được. Mặc dù trưởng phòng Dương kia có khả năng hãm hại mình, nhưng mà việc lợi dụng hacker để khống chế truyền thông dường như là không đáng. Ai cũng biết, tiết lộ đào hương chẳng khác nào tiết lộ cơ mật quốc gia, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thể diện quốc gia. Một khi trả giả, tất nhiên sẽ bị xử nặng. Ông ta chỉ là một trưởng phòng, cũng không đáng vì ân oán cá nhân mà làm ra chuyện lớn đến như vậy chứ. Nếu vậy, nếu như không phải nhằm vào mình thì sao? Có phải là có người nhằm đến Ô Phương Phương? Miệng Ô Phương Phương thối như vậy, có phải là cô ta đã đắc tội nhân vật lớn nào rồi? Lúc nghĩ tới điểm này, Triệu Ngọc liền không có cách nào tiếp tục nữa. Mặc dù hương vị âm mưu càng ngày càng nặng, nhưng bởi vì không có chứng cứ, hắn cũng không có cách nào có thể kết luận. Chính lúc này, Tăng Khả ủ rũ cúi đầu đi vào văn phòng nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, tôi đã phái người điều tra máy tính của mấy nhà truyền thông, một chút dấu vết cũng không có. Hacker kia tuyệt đối không phải là cao thủ bình thường, cho nên muốn tìm chứng cứ từ phía này chỉ sợ là không thể nào. Lời Tăng Khả nói, Triệu Ngọc sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu đối phương đã ra tay, tất nhiên là đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối không có khả năng lưu lại chứng cứ. Tăng Khả bất đắc dĩ nói, lần này phải làm sao bây giờ đây? Tôi nghe nói người mất viên đá quý này đã mò tới đây rồi, đang thông qua hoạt động ngoại giao để xử lý việc này đó. Theo tôi thấy chuyện này không thể dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Nhiễm Đào liếc mắt một cái, thờ ơ nói, có cái gì mà không dễ giải quyết? Văn kiện chuyển giao đều đã ký xong, làm gì còn có chuyện của chúng ta nữa? Để tôi nói này, chúng ta đừng ở bên Tấn Bình này giày vò khốn khổ nữa, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc trở về Tấn Biên đi. Còn có vụ án thi thể nữ không đầu chờ chúng ta đấy. Ngô Tú Mẫn thừa cơ đả kích Nhiễm Đào, nói, não cậu có vấn đề à? Đi, đi hướng nào? Chẳng lẽ cậu còn không nhìn ra, nếu như không giải quyết được chuyện tiết lộ bí mật này, kiếp sống nhân viên điều tra đặc biệt của chúng ta sẽ lập tức kết thúc sao? Nhiễm Đào xem thường, không thể nào chứ, nghiêm trọng như vậy à? Không phải chỉ là một viên đá quý thôi à? Bảo hiểm không bồi thường cho hắn ta sao? Tại sao hắn ta phải sợ gây chuyện chứ? Ngô Tú Mẫn quả quyết nói, không có, không. Liên quan tới bảo hiểm của văn vật triển lãm, cơ chế của nước ta có khá muộn. Mà lại, lần triển lãm kia là cơ cấu quốc gia cùng viện bảo tàng cùng phụ trách, cũng không mang tính chất lợi nhuận, căn bản là không mua bảo hiểm gì. Bằng không, người mất cũng sẽ không tìm đến ngoại giao để viện trợ rồi. Cậu suy nghĩ đi, đối với người mất kia, lần này khẳng định là còn làm âm ý, lợi hại hơn cả lần trước. Lúc này Nhiễm Đào mới tỉnh ngộ. Nếu nói như vậy, liệu cấp trên có khai đào với chúng ta không? Thảm rồi, thảm rồi. Trách không được vừa rồi tôi nhìn thấy Trần Trác làm cứ như là cha chết vậy. đám người chúng ta há không phải đều sẽ gặp nạn sao? Triều Ngọc khẽ gật đầu, thấm thía nói, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại một biện pháp. Nghe nói có biện pháp, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, tò mò nhìn Triệu Ngọc. Nhưng mà hắn còn không nói ra đáp án, Trần Trác đã giống như Hỏa Tiễn lao vào văn phòng, cao giọng nói với đám người. Xong rồi, lần này xong rồi. Cấp trên đã ra hạn chót cho chúng ta, yêu cầu tổ điều tra đặc biệt của Triệu Ngọc cùng tổ chuyên án của Ô Phương Phương cộng tác điều tra vụ án viên đá quý bị mất trộm. Sau đó, Trần Trác dương mắt nhìn Triệu Ngọc một chút, nói, cấp trên nói hạn cho các cậu trong vòng 7 ngày tìm được viên đá ngôi sao Tamin trở về, nếu không hai tổ này của các cậu sẽ bị giải tán ngay lập tức. Nghe thấy lời ấy, mọi người đều kinh hãi. Nhiêm Đào lập tức lôi kéo cánh tay của Trần Trác rồi nói, đây không phải là nói đùa chứ, định để chúng ta ra làm trò cười sao? Đây lại không phải là xã hội phong kiến, làm gì còn có hạn chót chứ. Tăng Khả buồn bực nói, thật là chúng ta thật oan uổng, cũng không phải do chúng ta tiết lộ tin tức, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta phải chịu tội chứ. Ngô Tú Mẫn cũng cảm thấy tức giận. 7 ngày á? Mất cả 6 năm vẫn không tìm được viên đá quý, mà giờ lại chỉ cho chúng ta thời hạn 7 ngày. 7 ngày có thể làm gì chứ? Đây không phải rõ ràng là muốn giết hết mấy người chúng ta sao? Thật không hiểu, nhưng vị lãnh đạo kia rốt cuộc đã suy nghĩ thế nào? Trần Trác nhìn Triệu Ngọc nhíu mày nói, tổ trưởng Triệu, bằng không, cậu hỏi riêng sở trưởng Tiêu, hỏi xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi là người liên lạc. Nếu như tổ điều tra đặc biệt bị giải tán, công trạng của tôi sẽ lập tức về không. Về sau, ngay cả cơ hội thăng chức cũng không có. Nhiêm Đào chợt nhớ tới cái gì, vội vàng chuyển hướng hỏi Triệu Ngọc. Hả, đúng rồi. Tổ trưởng, không phải anh vừa mới nói, anh có một biện pháp sao? Rốt cuộc là biện pháp gì vậy? Mau nói một chút xem. Triệu Ngọc lộ vẻ mặt đắng chát. Biện pháp của tôi chính là phá vụ án trộm cướp này, tìm viên đá quý về. Nhiễm Đào bất đắc dĩ. Nói điều này có khác gì không nói không? Cả đám người kia cũng lắc đầu. Ngô Tú Mẫn thở dài một hơi. Nếu như đầu óc của Đào Hương không có vấn đề, có lẽ còn có cơ hội. Thế nhưng cái ông này đã bị thần kinh hoàn toàn, thôi miên cũng vô dụng, còn có thể làm gì chứ? Nhiễm Đào khoa tay áo, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như thế, không bằng lúc trước chúng ta cái gì cũng mặc kệ đi, tiếp tục để Đào Hương ở trong viện dưỡng lão, tốt bao nhiêu. Tằng Khả bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Triệu Ngọc. Hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng rồi. Tổ trưởng, nếu như phía trên đã để cho chúng ta cùng tổ chuyên án đá quý hợp tác điều tra, vậy là có phải hiện tại chúng ta phải đi tìm Hỏa Tỷ kia, lấy một phần tư liệu không? Triệu Ngọc ngước mắt nhìn Tằng Khả một cái, sau đó xông đến chỗ người liên lạc Trần Trác, hỏi. Ô Phương Phương! Cán sự Trần, Ô Phương Phương đang ở đâu vậy? Nếu là hợp tác phá án, có phải chúng ta phải gọi cô ấy đến đây thương lượng một chút không? Trần Trác chỉ vào cửa sổ nói. À, tổ viên trong tổ của Ô Phương Phương đã chạy tới rồi. Tôi nghe nói bọn họ đang làm thủ tục bàn giao cho Đào Hương, muốn đem ông ta về thủ đô đó. Tôi nghĩ cô ấy hẳn là nhận được thời hạn rồi chứ nhỉ? Nhưng mà... Anh ta nhíu chặt lông mày nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, cậu có ý gì? Chẳng lẽ các cậu thật sự muốn tra sao? Không đi tìm sở trưởng Tiêu thương lượng một chút ư? Triệu Ngọc lắc đầu. Có lẽ anh không nhìn ra, đây là có người cố ý chỉnh chúng ta sao? Đừng nói sở trưởng, cho dù là bộ trưởng cũng không được. Chỉ có tìm được viên đá quý mới là đường ra duy nhất của chúng ta. Trần Trác lại nhíu mày một lần nữa. Sau đó không tình nguyện mà lấy điện thoại. Thế nhưng chỉ có 7 ngày, chuyện này. Anh ta gọi cho Ô Phương Phương một cú điện thoại, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, đối phương vậy mà không nhận điện, vang lên thật lâu cũng không có ai nghe. Trần Trác bất đắc dĩ cúp điện thoại. Ô Phương Phương lại làm sao rồi? Xem tình hình này, Triệu Ngọc dường như nhận ra điều gì, vội vàng xông đến chỗ Nhiễm Đào, nói. Nhiễm Đào, Tăng Khả từng nói, nếu như muốn trả án, chúng ta chắc chắn phải cần tư liệu của bọn họ, cho nên bây giờ cậu đưa tìm Ô Phương Phương, lấy tư liệu từ chỗ cô ấy đã. Hiện tại cô ấy khẳng định đang ở chỗ giam giữ Đào Hương, chuẩn bị áp giải phạm nhân đi đó. Nhiễm Đào đồng ý một tiếng, liền quay người đi gấp. Ai ngờ Triệu Ngọc dặn dò. À đúng rồi, nhớ kỹ một điều, hiện tại chúng ta đang làm việc theo mệnh lệnh của cấp trên. Nếu như Ô Phương Phương không cho, vậy cậu lập tức đánh cô ấy, hiểu chưa? Nhiễm Đào choáng váng. What? Tổ trưởng, còn phải đánh người sao? Nhiễm Đào bất ngờ, đám người cũng không ngờ đến. Triệu Ngọc lại cười không có ý tốt, nói. Đúng, không cho tư liệu, chính là xem thường chúng ta. Tôi đã sớm nhìn không vừa mắt cô gái này, cho nên cậu không cần sợ cô ấy, không cho là đánh. Có bất cứ hậu quả gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu. Nhưng mà tôi cũng cảnh báo trước, nếu như cậu không thể lấy được tư liệu, cũng đừng trách tôi không khách giáo với cậu, hiểu không? Nhâm Đào mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn là đi làm theo lời của Triệu Ngọc. Bên này Nhâm Đào vừa đi ra, Triệu Ngọc liền nói với Trần Trác. Cán sự Trần, không cần nhìn cũng biết, nhất định là Nhiễm Đào không lấy được tư liệu. Cho nên chuyện này phải trông cậy vào anh rồi. Nếu như anh còn muốn sau này có thể thăng chức, vậy thì đi làm theo lời tôi nói. Mặc kệ là dùng phương pháp gì, cũng phải đem tài liệu chi tiết của vụ án đá quý cho tôi. Lấy được tới tay thì nói cho tôi biết, tôi sẽ liên hệ với anh. Trong nháy mắt, Trần Trác lại choáng váng một lần nữa. Chỉ Ngô, Tăng Khả, đi thôi, hai người đi theo tôi. Tôi có chuyện quan trọng hơn muốn giao cho hai người. Nói rồi cũng không có đợi đám người phản ứng ra sao, Triệu Ngọc liền trực tiếp lôi hai người Ngô Tú Mẫn đi. Sau đó ba người Triệu Ngọc cùng nhau lên xe cảnh sát, lái ra ngoài cục cảnh sát. Ngô Tú Mẫn lo lắng mà hỏi thăm. Tổ trưởng, anh có thể nghĩ rõ ràng một chút, vụ án đá quý này chúng ta thật sự phải tra sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể nghĩ thêm biện pháp khác? Ví dụ như tìm ra người tiết lộ tin tức, chúng ta không thể vô duyên vô cớ cõng nỗi oan ức này được. Tăng Khả nói. Đúng thế, chỉ cần chúng ta trả một chút, chẳng khác nào công nhận thời gian gấp gáp này. Bởi như vậy, chúng ta liền không có đường rút lui, chỉ có 7 ngày. Chuyện này căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi. Triệu Ngọc dừng lại một chút, hỏi. Các người không nghĩ tới, lỡ như chúng ta không tìm được người tiết lộ tin tức thì phải làm sao? Nếu như người hãm hại chúng ta đến từ quan chức cấp cao của phòng hình sự, vậy thì chúng ta sẽ phải làm thế nào đây? Hai người họ kinh ngạc không hiểu. Tăng Khả vội nói. Tổ trưởng, có phải là anh đã suy nghĩ nhiều rồi không? Quan chức cấp cao của phòng hình sự. Tại sao bọn họ phải làm như vậy chứ? Triệu Ngọc lắc đầu. Không biết. Tôi chỉ biết là từ tình cảnh trước mắt của chúng ta mà nói, chỉ có tìm lại viên đá quý này thì mới có thể vượt qua được khổ ải. Cho nên so với việc lãng phí thời gian đi thăm dò chuyện tiết lộ bí mật, không bằng đi làm chút chính sự. Cho nên hai người hiện tại nên đi xây dựng tốt phòng làm việc của chúng ta, đi sưu tập tất cả tư liệu liên quan tới vụ án viên đá quý bị mất trộm. Phòng làm việc á? Lúc này hai người mới nhớ tới, trước đó vào thời điểm điều tra vụ án giết người thần tốc, bọn họ đã từng xây dựng một căn cứ bí mật. Thế nhưng căn cứ xây xong không bao lâu, vụ án giết người thần tốc đã được phá, không phát huy được tác dụng. Tăng Khả vội hỏi. Vậy còn anh đi đâu vậy? Triệu Ngọc trực tiếp khoát tay. Đừng để ý, xuống xe đi, làm theo lời tôi nói, tôi sẽ mau chóng tụ hợp cùng mọi người. Mặc dù Ngô Tô Mẫn cùng Tăng Khả còn rất nhiều nghi hoặc, cùng lo lắng, nhưng khi thấy Triệu Ngọc đã quyết như vậy, bọn họ cũng không thể nói thêm điều gì, đành phải dựa theo sắp xếp của Triệu Ngọc, đi đến phòng làm việc trước để làm công tác chuẩn bị. Sau khi để hai người xuống, lúc này Triệu Ngọc mới gia tăng tốc độ, lái xe về hướng bệnh viện Bethan. Hóa ra Triệu Ngọc đã sớm nhìn ra Ô Phương Phương kia căn bản không có ý định hợp tác với mình. Mặc dù cô ta ý thức được người tiết lộ bí mật cũng không phải là nhóm người Triệu Ngọc, cũng biết hiện tại đang ngồi trên cùng một thuyền với Triệu Ngọc, thế nhưng mà cô ta vẫn luôn xem thường tổ điều tra đặc biệt của Triệu Ngọc, không muốn để cho hắn tham dự vào. Nhưng mà Triệu Ngọc lại là con người tùy tiện chịu ăn quả đắng sao? Ô Phương Phương xem thường hắn, hắn cũng không thèm đi lấy lòng cô gái nóng nảy này đâu. Cho nên hắn tự có chủ ý của mình. Hắn để Nhâm Đào đi lấy tư liệu ở chỗ Ô Phương Phương, đơn giản là muốn quấy nhiễu đối phương, kéo dài thời gian, mà mục đích thật sự lại là muốn tới bệnh viện gặp Thôi Lệ Châu. Triệu Ngọc quá rõ ràng, nếu như thật sự muốn phá được vụ án viên đá quý bị mất trộm này, thật ra Thôi Lệ Châu còn quan trọng hơn cả Đào Hương, bởi vì Thôi Lệ Châu là người duy nhất hiểu được quỹ đạo sinh hoạt của Đào Hương, chỉ có cô ta mới có thể biết được manh mối liên quan tới viên đá quý. Vừa lái xe, Triệu Ngọc vẫn không ngừng chửi đồng. Thật không nghĩ tới, hắn muốn tập trung điều tra vụ án thi thể nữ không đầu, vậy mà lại khó như vậy. Đầu tiên là xuất hiện vụ án giết người thần tốc, sau đó không hiểu sao lại bị cuốn vào vụ án viên đá quý bị mất trộm, thật là khiến người ta đau đầu. Hiện tại xem ra, chuyện bí mật bị bại lộ khiến lãnh đạo rất tức giận. Nếu như không thể tìm được viên đá quý về đúng thời hạn, hắn thật sự có khả năng bị đem trả về nhà. Đến lúc đó, đừng nói vụ án nữ thi thể không đầu, ngay cả những vụ án khác trong quyển sổ bia da màu vàng cũng không có cơ hội trả xét nữa. Thế nhưng ai cũng biết, tìm kiếm viên đá ngôi sao tà mìn này khó đến mức nào. Tổ chuyên án đau khổ tìm kiếm 6 năm, nhưng vẫn không có kết quả gì. Hắn ra tay thì lập tức có thể tìm được sao? Thật ra Triệu Ngọc quyết định tìm kiếm viên đá, một phần là bất đắc dĩ vì bị ép buộc. Một lý do khác, càng nhiều hơn, là đến từ sự quật cường của bản thân. Hắn cảm thấy mình đã làm tới chức tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, vậy thì phải đi tranh một chút, không thể bị người ta coi thường được. Trước đây, mặc dù hắn phá được vụ án giết người thần tốc, nhưng vụ án này cũng có quá nhiều người tham dự, làm giảm rất nhiều ánh sáng của hắn, khiến hắn cảm thấy chưa đã nghiền. Cho nên hắn rất muốn thông qua việc điều tra vụ án viên đá quý để gia tăng ánh sáng của mình, để những người xem thường hắn, nhất là người ở phía sau bày trò với hắn kia, phải nhìn hắn với một con mắt khác. 7 giờ chiều, đám người Triệu Ngọc tập hợp trong phòng nhỏ bí mật. Mặt mũi Nhiễm Đào bầm dập trở về phục mệnh, vừa vào cửa là xông tới phản nàn ngay với Triệu Ngọc. Tổ trưởng ơi, cô ta quá bạo lực, chết sống không chịu. Sau đó tôi ra tay như lời anh nói, cuối cùng thì biến thành thế này đây. Ngô Tú Mẫn khoanh tay. Không thể nào, anh là một người đàn ông cao to, hơn nữa còn xuất phân từ đội cơ động nữa, ngay cả một cô gái cũng không đối phó được ư? Nhiễm Đào uể oải nói. Nói cái gì đó, bà chị đó đâu có ra tay chứ, dưới tay cô ta có 5-6 người đàn ông. Nói cho chị biết nhá, đừng nhìn bây giờ tôi thành thế này, mấy tên kia cũng chẳng hơn gì tôi đâu. Cuối cùng nếu không phải đám cảnh sát Tấn Bình rút súng, chắc chắn tôi đã đánh gục hết bọn họ rồi. Triệu Ngọc khen Nhiễm Đào. Giỏi, đánh hay lắm, hiệu quả mà tôi muốn đúng là thế này. What? Nhiễm Đào nhíu mày, như hiểu ra điều gì, vội vàng xông lên hỏi Triệu Ngọc. Tổ trưởng, sao tôi cứ có cảm giác hình như anh biết tôi sẽ bị đánh thành thế này? Triệu Ngọc hò khan vài câu vội vàng giải thích. Tôi chỉ nghĩ là người phụ nữ kia tuyệt đối không chịu đưa tư liệu cho cậu, cho nên người không chịu hợp tác như vậy thì phải đánh chứ sao? Nhiễm Đào nghi ngờ. Thật hả? Nhưng sao tôi cứ cảm thấy hình như tôi bị ai đó lợi dụng vậy nhỉ? Lúc này Tăng Khả đi ra ngoài mua thịt dê nướng, mang một bao thịt xiên lớn nóng hôi hổi chạy vào. Hey, thịt xiên đến rồi, tránh ra tránh ra. Ai muốn thịt lườn dê không? Có ăn không nào? Nghe mùi thịt dê nướng tỏa ra bốn phía, Triệu Ngọc lùi lại hai bước, mở ra cửa phòng trong, hô lên với Thôi Lệ Châu bên trong. Nè, cô cũng ăn chút gì đi. Ngô Tú Mẫn nhíu mày, đưa ngón tay của mình ra hiệu một chút, cố ý nhắc Triệu Ngọc. Thôi Lệ Châu vừa mới phẫu thuật ngón tay, còn không thể ăn loại thức ăn kích thích như thịt dê. Triệu Ngọc hỏi một câu, vậy nếu không thì gọi đồ ăn ngoài cho cô nhé. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, Thôi Lệ Châu lại đi từ trong ra, vừa cầm lấy thịt xiên vừa nói. Thịt dê nướng rất ngon, đã nhiều ngày không ăn đồ nướng rồi. Cứ để tôi ăn chút đi, có gân hay không? Nhiễm Đào nhìn thấy Thôi Lệ Châu thì không khỏi sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn Triệu Ngọc, dùng ánh mắt hỏi, sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Hóa ra, sau khi Triệu Ngọc đến bệnh viện, thì lấy danh nghĩa thẩm vấn tội phạm mang Thôi Lệ Châu đi. Người canh giữ cô ta tại hiện trường tạm giam đều là cảnh sát Tấn Bình, đương nhiên bọn họ không dám ngăn cản Triệu Ngọc. Hơn nữa, theo chỉ thị mới nhất của Tổng cục Hình sự, thì Triệu Ngọc là cảnh sát điều tra hợp pháp của vụ án đá quý mất trộm, mà Thôi Lệ Châu lại có liên quan tới vụ án đá quý mất trộm này, cho nên việc Triệu Ngọc thẩm vấn cô ta là danh chính ngôn thuận, không có gì đáng trách. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Triệu Ngọc dựa theo kế hoạch ban đầu đưa Thôi Lệ Châu đến căn phòng bí mật của bọn họ. Đương nhiên trên đường đi, Triệu Ngọc đã nói rõ tình huống trước mắt cho Thôi Lệ Châu nghe. Cô ta lo lắng cha mình sẽ gặp phải nguy hiểm, nên bày tỏ sẽ phối hợp với Triệu Ngọc 100%. Triệu Ngọc vừa ăn thịt xiên thơm nức, vừa nói với tổ viên của mình. Tôi hỏi cấp trên rồi, 7 ngày trong lệnh quy định là tính từ rạng sáng ngày mai, bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu, cho nên chúng ta còn có thời gian để vui vẻ một chút. Nói rồi hắn dẫn đầu mở một chai bia, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Ngô Tô Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Tổ trưởng, anh đúng là lạc quan. Đừng nói 7 ngày, cho dù cho chúng ta 70 ngày thì cũng không đủ thời gian. Nếu lỡ như bây giờ viên đá quý đã đến nước ngoài thì sao? Làm sao bây giờ? Triệu Ngọc lại sảng khoái uống thêm một hớp lớn, nói với mọi người. Ha ha, mọi người nhìn kỹ một chút đi. Ô Phương Phương ở bên đó nhìn chằm chằm. Bên Tổng cục Hình sự lại có người háo tâm tổn sức để cô lập chúng ta. Người sống là phải tranh một hơi. Cho nên mọi người nhớ kỹ, sau khi bắt đầu điều tra, mọi người đều phải dốc hết toàn lực cho tôi. Mặc dù giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại mang theo vẻ không giận tự uy. Nói cho mọi người biết, đừng nói nước ngoài, cho dù viên đá quý đó đã vào Nhà Trắng của nước Mỹ, tôi cũng sẽ nghĩ mọi cách để mang nó về. Có đôi khi không ép mình một chút, thì mọi người sẽ không biết mình có sức mạnh lớn đến cỡ nào. Nói rồi hắn nâng chai bia, uống một hơi cạn sạch. Bọn người Tăng Khả, Ngô Tú Mẫn bị Triệu Ngọc nói cho sừng sốt. Bọn họ trầm tư mấy giây, sau đó ánh mắt mới trở nên kiên định. Nhiêm Đào và Tăng Khả tranh thủ thời gian quơ ly bia, nâng lên uống, mà ánh mắt Thôi Lệ Châu nhìn về phía Triệu Ngọc cũng có thêm chút gì đó kỳ lạ. Sau khi cơm nước no nê, công việc điều tra liên quan đến đá quý xem như chính thức bắt đầu. Trên màn hình lớn lại xuất hiện viên đá quý màu lam huyền ảo kia lần nữa. Mặc dù không quý báu như kim cương và hồng ngọc, nhưng lại bởi vì màu lam đậm đặc như màu xanh đậm của bầu trời đêm, còn bị mọi người phủ thêm sắc thái thần bí cho nó, nên được mọi người gọi là viên đá vận mệnh. Lấy viên đá ngôi sao Tamin này ra nói, ngoại trừ vận mệnh nhiều thăng trầm của nó ra, nó còn chứng kiến nhiều sự lên xuống của các vương triều Ấn Độ cổ đại, là một viên đá vận mệnh có tên gọi xứng với sự thật. Không biết Triệu Ngọc có thể thay đổi vận mệnh của mình nhờ viên đá kia không? Thôi Lệ Châu giới thiệu hoàn cảnh của mình rất kỹ càng. Năm đó tôi và cha tôi ẩn cư ở một huyện Duyên Hải, thành phố Chiêu Hải. Đó là một thị trấn nhỏ vô cùng yên tĩnh, cũng không tranh quyền thế. Tôi học cấp 2 ở đó, cha tôi thì nhận một công việc trong cục bưu chính. Tôi cảm thấy sở dĩ cha tôi bị mọi người gọi là vua trộm, thật ra không phải vì kỹ thuật của cha tôi xuất thần nhập hóa đến cỡ nào, mà là khả năng ngụy trang của ông ấy tốt hơn người khác rất nhiều, đóng vai gì thì giống hệt như vậy. Tôi còn nhớ, có một bà chủ cửa hàng bán cá sống một mình còn coi trọng cha tôi, thường xuyên đưa hải sản đến nhà tôi, có đôi khi còn ăn không hết. Có điều cha tôi vẫn luôn làm việc, chưa từng trì hoãn lần nào. Đôi khi ông ấy nhận đơn hàng thì sẽ biến mất vài ngày. Nếu như là việc khá gần nhà, lại đặc biệt đơn giản, thì ông ấy còn mang tôi đi theo. Kỹ thuật của tôi tăng mạnh trong những lần thực tập như thế. Triệu Ngọc không khỏi tán thưởng một câu. Học đi đôi với hành, đây đúng là lời khuyên chung cho tất cả các ngành các nghề mà. Cuối cùng Thôi Lệ Châu cũng nói đến điểm chính. 6 năm trước, cũng chính là trước khi viên đá quý màu lam kia mất trộm, có một hôm, cha tôi nói cho tôi biết, ông ấy nhận một đơn hàng lớn, cần đi khoảng 10 ngày mới về được. Lúc ấy tôi cũng không cảm thấy gì lạ. Tố chất tâm lý của cha tôi rất tốt, dù cho là bảo vật cao cấp như viên ngôi sao Tamin cũng không thể khiến ông ấy dao động mảy may. Cha tôi mới đi không được mấy ngày thì tôi nghe nói về việc viên đá quý bị trộm mất. Lúc ấy tôi cũng rất kinh ngạc, nhưng mà tôi không dám chắc đến cùng chuyện này có phải do cha tôi làm hay không. Tôi còn nhớ cha tôi làm người luôn khiêm tốn, trước kia rất ít trộm cắp những thứ gây ra ảnh hưởng lớn thế này. Sau đó tôi cứ chờ mãi. Thế nhưng đã qua 10 ngày, cha tôi cũng không trở về. Nửa tháng trôi qua, ông ấy cũng không về. Cuối cùng mãi cho đến hơn 30 ngày sau, tôi còn chuẩn bị đi thủ đô tìm ông ấy, thì ông ấy lại đột ngột trở về. Mặc dù đã trở về, nhưng tâm trạng của ông ấy rất không tốt. Lúc đầu thì là dễ quên cái này quên cái kia, nói chuyện lung tung, có đôi khi thậm chí còn nhớ nhầm thời gian, ngay cả trời sáng hay tối cũng không phân biệt được. Sau nữa, khứu giác và vị giác của ông ấy cũng dần thoái hóa, mãi cho đến cuối cùng thì biến thành như bây giờ. Đúng vậy, lúc ông ấy vừa mới về, tôi nóng lòng biết chân tướng nên đã từng hỏi ông ấy những chuyện liên quan đến ngôi sao Tamin rất nhiều lần. Có đôi khi ông ấy nói với tôi đá quý là do ông ấy trộm, có đôi khi lại nói với tôi không phải. Cảm giác của tôi là lúc ông ấy nói phải thì ông ấy còn tỉnh táo, cho nên tôi vẫn luôn cho rằng đá quý là do ông ấy trộm. Tôi còn từng hỏi ông ấy đá quý đã đi đâu, cùng với ông ấy đã gặp phải chuyện gì, nhưng ông ấy luôn nói mấy chuyện lung tung, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hơn nữa, ông ấy vừa về tới thì bảo tôi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ tới bệnh của ông ấy lại nghiêm trọng như vậy, cho nên nghe theo lời của ông ấy dọn nhà vài chục lần. Mãi cho đến khi tôi xác nhận tinh thần của ông ấy xảy ra vấn đề, mới không nghe lời ông ấy nữa. Hồi trước, tôi cũng từng cho ông ấy đi làm kiểm tra, khám rất nhiều bác sĩ khác nhau. Bác sĩ nói đầu của ông ấy bị va đập, dẫn đến đại não bị tổn thương, bệnh tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, tỷ lệ phục hồi lại như cũ cực thấp. Chuyện sau đó thì tôi đã nói với các anh lúc ở cục cảnh sát Tấn Bình rồi. Chúng tôi ở lại viện dưỡng lão, mà tôi bị cuộc sống ép buộc nên phải đầu nhập vào băng của Mã Cường ở phố Trương Bình. Ngô Tú Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, nói một hồi lâu cũng chưa nói được gì. Đến bây giờ chúng tôi thậm chí ngay cả việc viên đá quý có phải do Đào Hương trộm không cũng không biết. Tôi Lệ Châu không phủ nhận. Đúng thế, nếu như cha tôi nói chỗ giấu viên đá quý kia cho tôi biết, tôi có lăn lộn đến mức này không? Ai ngờ Triệu Ngọc bỗng nhiên lắc đầu nói với Thôi Lệ Châu. Không, không đúng. Sao tôi có cảm giác hình như cha cô là một tên giả mạo? Nửa đêm đúng 12 giờ, Triệu Ngọc mở hệ thống trong đầu, lật một quẻ mới. Lúc trước, vụ án giết người thần tốc vừa mới được phá, hơn nữa còn lấy quẻ càn vô cùng uy mãnh mà kết thúc, cho nên Triệu Ngọc mỏi mệt về cả thể xác và tinh thần, không mở quẻ hôm nay, chọn nghỉ ngơi một ngày. Thật không ngờ là cho dù không mở quẻ, nhưng vẫn gặp phải kỳ ngộ như cũ, hơn nữa còn chọc phải vụ án viên đá quý bị mất trộm này. 12 giờ là lúc bắt đầu của 7 ngày trong quy định. Từ giờ trở đi, hắn phải tiến vào trạng thái bắt đầu tìm kiếm viên đá ngôi sao Tamin kia. Cho nên không mở quẻ thì sao được? Đoái chấn. Mở quẻ xong, chính giữa hệ thống thình lình xuất hiện hai chữ to này. Hỏng rồi, vừa nhìn thấy trong quẻ văn mình mở được không có quẻ cấn. Triệu Ngọc không nhịn được cảm thấy hơi mất mát. Xem ra muốn thu hoạch được manh mối phá án một cách nhanh chóng không phải chuyện dễ dàng. Có điều Triệu Ngọc biết rõ quy luật của các quẻ mở ra, bây giờ vụ án vừa mới bắt đầu, chỉ có mình nỗ lực cố gắng thì mới có thể nhận được manh mối, mới có thể mở được quẻ cấn. Giờ này khắc này, Triệu Ngọc dựa theo khuôn khổ quen thuộc của mình, nhanh chóng điền mọi thông tin về vụ án viên đá quý bị mất trộm mà hắn nắm giữ lên bảng trắng trước mặt. Thật ra trong lòng Triệu Ngọc cũng có tính toán. Hắn nhận định cha nuôi của Thôi Lệ Châu chắc chắn chính là vua trộm Đào Hương, mà người trộm viên đá quý trong hội triển lãm cũng là ông ta. Lúc ăn thịt dê nướng, sở dĩ Triệu Ngọc đưa ra hoài nghi như thế chỉ muốn biểu đạt suy nghĩ của mình mà thôi. Sở dĩ hắn hoài nghi Đào Hương đơn giản vì mấy điểm rõ rành rành như sau. Thứ nhất, Đào Hương chưa từng nói lúc ông ta mất tích thì đến cùng ông ta đi làm chuyện gì. Lỡ như không liên quan đến vụ án viên đá quý bị trộm thì sao? Thứ hai, nếu đầu Đào Hương bị thương thì khi tỉnh táo, khi thì mơ hồ, vậy tại sao ông ta không thừa dịp mình tỉnh táo mà nói rõ ràng mọi chuyện cần thiết cho Thôi Lệ Châu biết? Thứ ba, thân là vua trộm lại nghèo rớt mồng tơi, phải nhờ con gái mang ông ta đi trốn đông trốn tây, hơn nữa còn bắt con gái đi kiếm tiền nuôi gia đình. Điều này thực sự không hợp lẽ thường. Có điều Triệu Ngọc cũng coi như người từng lăn lộn trong giang hồ. Sau khi hắn cẩn thận suy nghĩ thì đưa ra đáp án cho ba câu hỏi của mình. Đầu tiên, lúc vụ án viên đá quý bị trộm xảy ra, Đào Hương vừa lúc nói với Thôi Lệ Châu là ông ta đi làm một cuộc mua bán lớn. Đào Hương là vua trộm, vụ mua bán lớn mà ông ta nói chắc chắn có liên quan tới việc trộm cắp, cho nên tỷ lệ ông ta đi trộm ngôi sao Tamin là rất lớn. Mặt khác, dựa theo lời kể của Thôi Lệ Châu, sau khi tinh thần Đào Hương rối loạn cũng từng nhắc tới đá quý linh tinh, cho nên Triệu Ngọc đưa ra kết luận đá quý đúng là do Đào Hương trộm. Chỉ không biết sau khi ông ta trộm được đá quý lại xảy ra chuyện gì. Điểm thứ hai, ngay cả lúc Đào Hương tỉnh táo cũng không chịu nói tình hình thực tế ra, thật ra cũng không có gì lạ. Bởi vì Triệu Ngọc hiểu rất rõ bản tính của loại người như Đào Hương. Bọn họ cả ngày ngâm mình trong giang hồ hiểm ác, tràn đầy việc anh lừa tôi gạt, mỗi ngày chìm trong lo lắng hãi hùng, mỗi ngày đều phải cẩn thận đề phòng, sợ bị người ta bẫy. Cho nên loại người này thường thường sẽ không tin bất kỳ ai, cho dù là người chí thân của mình, bọn họ cũng không dám tùy tiện thổ lộ tiếng lòng. Nhất là kiểu đạo tặc như Đào Hương, mỗi ngày sống dưới lớp ngụy trang, vốn không tìm thấy bản thân. Cho nên cho dù lúc ông ta tỉnh táo, cũng chưa chắc sẽ tùy tiện tiết lộ bí mật của mình. Về điểm thứ ba, Triệu Ngọc càng hiểu rõ hơn. Đời trước của hắn đã từng tiếp xúc với vô số đạo tặc lớn nhỏ. Hắn phát hiện một quy luật đáng sợ trên người những người này. Mặc kệ những người này có kỹ thuật tốt đến cỡ nào, có thể trộm được thứ đáng giá cỡ nào, nhưng mà không có bất kỳ ai có thể dựa vào việc trộm cắp mà lên như diều gặp gió, trở nên giàu có. Trong tất cả các doanh nhân công thành danh toại, cũng chưa từng nghe nói có người trước kia từng làm trộm hay cướp. Có lẽ là do kẻ trộm có một loại cảm giác tự ti phức tạp bẩm sinh, hoặc là tùy bọn họ trộm được đồ, nhưng lại không biết yêu quý, tiêu xài tùy tiện. Tóm lại, những kẻ trộm này dốc cả một đời, đến cuối cùng cũng chỉ có mấy kết cục, hoặc là vào cục cảnh sát, hoặc là mãi mãi nghèo rớt mồng tơi. Cho dù trộm được thứ gì cũng không thể thay đổi được vận mệnh của bọn họ. Cho nên Triệu Ngọc suy đoán, dù cho là vua trộm thì cũng không thể ngoại lệ. Hoặc là ông ta cờ bạc thành thói, chuyên gia lãng phí, hoặc là do ông ta quá nhiều kẻ thù nên phải lấy tiền tiêu tài. Còn có khả năng là không biết nhìn người, bị người ta lừa gạt tài sản. Mặt khác, trải qua nhiều chuyện như vậy, Thô Lệ Châu cũng không cần phải nói dối hắn. Cho nên Triệu Ngọc nhận định ông già bị bệnh tâm thần này chắc chắn là Đào Hương. Viên đá ngôi sao Tà Mìn chắc chắn có liên quan tới ông ta. Giờ phút này, trời tối người yên, các thành viên của tổ điều tra đặc biệt cũng đang nghỉ ngơi hết. Trên bảng trắng trên bàn công tác có hai phần tài liệu. Một phần là khẩu cung kỹ càng của Thô Lệ Châu, một phần khác là tài liệu liên quan đến vụ án đá quý mà Tăng Khả điều tra qua Internet. Khẩu cung của Thôi Lệ Châu là Ngô Tú Mẫn ghi chép. Để không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào, Triệu Ngọc yêu cầu Thôi Lệ Châu nói hết tất cả chi tiết liên quan tới Đào Hương 6 năm trước, ghi chép lại mọi chuyện, bao gồm từng câu nói mà ông ta từng nói, cùng với mỗi một hành động cử chỉ, thậm chí ngay cả lời nói trong điên cuồng của ông ta cũng phải ghi lại. Triệu Ngọc cảm thấy một người điên rồi thì sẽ rất khó để giữ bí mật, cho nên nói không chừng những manh mối có liên quan tới vụ án đá quý được giấu trong những chi tiết lơ đãng này. Dùng hơn 4 giờ đồng hồ, cuối cùng Thôi Lệ Châu cũng thu âm xong phần khẩu cung này, nói ra hết mọi thứ mà cô ta có thể nhớ được. Mà phần tư liệu này lại dài đến hơn 20 trang, Triệu Ngọc không có cách nào xem hết trong một lát. Bởi vậy, hắn vẫn cầm tài liệu Tăng Khả tìm tới, xem qua phần tóm tắt ngắn gọn. Năm đó, hội triển lãm đó được tổ chức ở thủ đô được dùng các biện pháp an ninh tân tiến nhất trong nước thời bấy giờ, có thể nói là không một kẽ hở, không có chút sai sót nào. Nhưng mà khiến người ta mở rộng tầm mắt là cuối cùng viên đá quý màu lam kia vẫn không cánh mà bay. Sau đó đừng nói tìm tới đầu mối gì, thậm chí ngay cả một hình ảnh của kẻ trộm cũng không có. Toàn bộ tài liệu mà Tăng Khả điều tra được đều đến từ phòng lưu trữ của cảnh sát. Trên đó ghi chép kỹ càng tình cảnh lúc đầu viên đá quý mất trộm. Không ngờ kẻ trộm vì trộm đá quý mà làm ra một hành động to gan không ai ngờ tới, khiến cho người ta không thể tưởng tượng và cũng khó lòng phòng bị. Hóa ra, ngay trong ngày đá quý bị mất trộm, các nhân viên phụ trách bảo vệ cho hội triển lãm nhận được chỉ lệnh đến từ cấp trên, nói là để tăng cường các biện pháp an ninh, hệ thống phải tiến hành thăng cấp điều chỉnh thử vào lúc mấy giờ mấy phút. Nguồn điện của sảnh triển lãm sẽ tự động tắt 15 phút, yêu cầu tất cả các nhân viên bảo vệ tạm thời rời khỏi sảnh. Đến lúc đó, chuông báo động cũng sẽ bật lên, họ bảo các nhân viên bảo vệ đừng để ý tới. Thế là các nhân viên bảo vệ nghe chỉ thị của cấp trên, cắt điện, sau đó tất cả lui ra ngoài, mà đợi đến lúc chuông báo động vang lên, cũng không có ai xem đó là chuyện đáng kể. Kết quả, ngay trong 15 phút ngắn ngủi này, đá quý không cánh mà bay. Sau đó các nhân viên an ninh mới biết, hóa ra chỉ lệnh kia vốn không phải do cấp trên đưa xuống, mà tất cả bọn họ đều thành đồng lõa của kẻ trộm. Giỏi quá, quá giỏi. Trong lòng Triệu Ngọc thầm bội phục vị đạo tặc này, nếu như người này đúng là Đào Hương, vậy thì Đào Hương đúng là không hổ danh với danh tiếng vua trộm. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc đang xếp tư liệu thì sau lưng đột nhiên hiện lên một bóng người màu trắng. Triệu Ngọc nhìn lại, không biết từ lúc nào Thôi Lệ Châu mặc áo lông màu trắng đã lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt mình. Thôi Lệ Châu mở hai tay ra nói: "Cảnh sát Triệu, anh không còng tay tôi, cũng không trói tôi bằng dây thừng, xem ra anh rất yên tâm về tôi nhỉ?" Triệu Ngọc cười bỉ ổi, vỗ ngực nói: "Ha ha, ha ha, Triệu Ngọc tôi là ai chứ? Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, trái tim của tôi cũng rộng rãi như biển lớn." Thôi Lệ Châu làm ra hành động lau mồ hôi, sau đó nhấc ống quần lên, chỉ vào một cái vòng trần định vị màu đen, nói: "Nếu như lòng dạ của anh rộng rãi đúng như anh nói, thì sao anh không tháo thứ này ra luôn?" Triệu Ngọc nhe răng cười, chỉ vào vòng trần giải thích: "Cô bị ngốc hả? Cái này là vòng trần định vị, chính là kiểu mới nhất của năm nay. Hơn nữa còn là bản số lượng có hạn nữa. Một cái vòng thế này có giá 65.000 đồng. Tôi tặng thứ đắt như vậy cho cô, chẳng lẽ cô còn không cảm kích hả?" Thôi Lệ Châu oán trách: "Tên khốn nói không giữ lời, lúc đầu là ai nói có thể đảm bảo cho sự an toàn của cha tôi? Bây giờ thì thế nào? Còn thiếu chút nữa là mở cuộc họp báo cho cha tôi rồi đấy. Bây giờ chắc cả thế giới đều biết ông ấy là vua trộm Đào Hương. Ông ấy từng trộm rất nhiều thứ. Cho tới bây giờ đến cùng có bao nhiêu kẻ thù, e là ngay cả bản thân ông ấy cũng không biết đâu." Triệu Ngọc khinh thường giải thích: "Thích có bao nhiêu kẻ thù thì cứ có bấy nhiêu kẻ thù, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Dù sao tin tức này không phải tôi bán, chuyện này không thể trách tôi." Thôi Lệ Châu chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Ngọc, dùng ánh mắt bày tỏ rõ ràng cảm xúc của mình, nói: "Tôi mặc kệ, thứ nhất, các người phải bảo đảm an toàn cho cha tôi. Thứ hai, nếu như tôi có thể giúp các người tìm đá quý về, thì anh phải xin cấp trên của anh giảm hình phạt cho tôi." Triệu Ngọc sảng khoái đồng ý: "Chuyện này thì không có vấn đề. Nếu như trên người cô không dính dáng đến mạng người, nói không chừng tôi còn có thể khiến cô tránh khỏi phải vào tù nữa kìa. Thậm chí tôi còn có thể xin điều cô đến tổ điều tra đặc biệt của tôi, làm cấp dưới của tôi, sau đó dùng năng khiếu của cô phục vụ cho chúng tôi điều tra những vụ án khó giải quyết kìa." Thôi Lệ Châu bị Triệu Ngọc hấp dẫn, chớp chớp mắt to, nói: Ý kiến này không tệ chút nào. Nếu như có thể đi ăn trộm còn là hợp pháp, đúng là thú vị." Triệu Ngọc nhớ mày: "Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải lập công trong quá trình tìm kiếm đá quý mới được." "Được, nói đến lập công thì tôi đột ngột nhớ ra một chuyện. Không biết chuyện này có thể giúp gì cho anh không?" Bỗng nhiên Thôi Lệ Châu thu nụ cười lại, hạ giọng nói với Triệu Ngọc: "Thật ra thì cha tôi có vấn đề ở phương diện đó, ông ấy không làm với phụ nữ được. Ông ấy từng nói, trong một lần hành động trước kia, chỗ đó bị thương ngoài ý muốn, không còn chức năng đó nữa. Tôi nghĩ nếu các anh làm kiểm tra kỹ càng cho ông ấy thì sẽ phát hiện ra." Triệu Ngọc quệt miệng: "Ồ, thật sao? Nói như vậy bà chủ cửa hàng cá kia không sơ múi gì được cha cô hả? Ha ha, à, hả?" Bỗng dừng, về mặt Triệu Ngọc cứng đờ lại. Trong chốc lát, hắn bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn nhớ rất rõ, trong ghi chép của vụ án thi thể nữ không đầu thì báo cáo kiểm tra thi thể của các nạn nhân không đầu, tất cả đều không xuất hiện vết tích xâm hại. Lúc trước, cảnh sát từng hoài nghi hoặc là hung thủ là phụ nữ, hoặc là tâm lý của hung thủ biến thái, nhưng không ai nghĩ tới là do hung thủ vốn không có năng lực trên phương diện này. Chỉ trong chốc lát, tim Triệu Ngọc đập rộn lên, chợt thấy rùng mình. Chẳng lẽ vua trộm một thời Đào Hương này chính là hung thủ của vụ án thi thể nữ không đầu? Giống như, có vẻ như, cũng khá có lý. Thứ nhất, ông ta có ảnh của Bạch Lệ Lệ. Thứ hai, ông ta không có công năng trên phương diện kia. Có khi nào bởi vì ông ta bị thiếu hụt về mặt sinh lý nên mới khiến tâm lý của ông ấy mất cân bằng, lấy việc tàn sát phụ nữ để an ủi mình. Thứ ba, sau khi nạn nhân cuối cùng là Bạch Lệ Lệ chết, hung thủ bỗng nhiên mai danh ẩn tích. Lúc đó cũng đúng là lúc Đào Hương nhận nuôi Thôi Lệ Châu. Có phải là nhờ nhận nuôi trẻ con khiến cho ông ta đạt được một loại thỏa mãn nào đó cho nên mới thu tay lại, không gây án nữa? Hơn nữa Đào Hương là vua trộm, việc ông ta am hiểu nhất là che giấu tung tích, cho nên ông ta mới chém đầu của các nạn nhân, cũng cắt ngón tay của họ để cảnh sát không cách nào xác nhận được thân phận của nạn nhân. cho nên từ trước đến giờ cảnh sát mới không cách nào tìm ra hung thủ của vụ án này. Ông trời của tôi ơi! Ông trời ơi! Đúng là phương đông không sáng, phương tây lại sáng. Nếu như, Triệu Ngọc không khỏi kích động nghĩ, nếu như có thể phá vụ án này, thì tôi còn quản vụ viên đá quý bị trộm làm gì? Phải biết, vụ án thi thể nữ không đầu là vụ án chưa giải quyết cấp 1 của quốc gia. Nếu so với nó, thì vụ án viên đá quý bị trộm vốn chẳng là gì. Nếu có thể phá vụ án này, thì ông đây cũng xem như trâu bò lắm rồi. Cảnh sát Triệu! Cảnh sát Triệu! Này! Thôi Lệ Châu gọi liên tục mới khiến Triệu Ngọc tỉnh táo lại từ trong dòng suy tưởng. Cô nghi ngờ hỏi. Anh không sao chứ? Tôi nói chuyện cha tôi không có công năng loại kia. Sao anh vui vẻ đến chảy cả nước miếng vậy hả? Anh không có tâm bệnh gì chứ? Triệu Ngọc phát hiện hoàn cảnh không hợp nên nhanh chóng nuốt gọn đoạn sau trở vào, cười gằn nói. Đến đây nào, Tiểu Châu Châu. Tiếp tục trò chuyện với anh đây vài câu đi. Tôi cảm thấy hình như tôi đã tìm được manh mối quan trọng rồi. Cô tranh thủ thời gian nói cho tôi nghe chuyện giữa cô và mấy người phụ nữ kia đi. Thôi Lệ Châu không tự chủ được, quấn chặt quần áo của mình, giận quát. Nè, anh muốn làm gì? Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh đang lấy cha tôi ra làm trò cười hả? Triệu Ngọc cười gian. Không, tôi đang phá án nghiêm túc đó. Nhanh đi, Tiểu Châu Châu, mau nói cho tôi biết. Bà chủ hàng cá kia tên là gì? Xem tôi có biết cô ta hay không? Thôi Lệ Châu líu lưỡi. Ô, cảnh sát Triệu, anh cười nhìn dâm quá. Hả? Ai ngờ Thôi Lệ Châu đang vui đùa với Triệu Ngọc thì chợt thấy một chỗ tư liệu được đánh dấu trên bảng trắng. Ui cha! Triệu Ngọc nhìn thấy thì biết giờ che chắn cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ thấy Thôi Lệ Châu cắn môi nói. Hóa ra cha tôi vẫn luôn lừa gạt tôi à? Xem ra bệnh của ông ấy có lẽ đã có từ sớm. Hóa ra Thôi Lệ Châu vừa lúc nhìn thấy báo cáo xét nghiệm ADN. Cô ta không khỏi phiền muộn, nói. Có điều trong lòng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhiều năm đã qua, chỉ là tôi không chịu tin mà thôi. Cho nên tôi chưa từng có ý muốn làm xét nghiệm ADN làm gì. Cô ta cười khổ một lúc rồi tiếp tục nói. Xem ra mấy câu kiểu như sau khi mẹ tôi sinh tôi xong thì mất cũng chỉ là chuyện hoang đường của ông ấy. Cái ông lão khốn nạn không có một lời thật lòng này, ngay cả tôi mà cũng bị lừa gạt. Triệu Ngọc nhìn ra Thôi Lệ Châu đang đau lòng, nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào. Cô ta chỉ vào cái tên trên bảng trắng, hỏi. Người phụ nữ trên tấm ảnh kia cũng không phải. Vậy đến cùng tôi tới từ đâu? Còn có. Cách là có ý gì? Nhìn thấy phản ứng của Thôi Lệ Châu, Triệu Ngọc không khỏi lật suy nghĩ quay lại chiều hướng vừa rồi. Vua trộm đào hương này có phải là hung thủ của vụ án thi thể nữ không đầu không? Tuổi tác hợp lý, thời gian hợp lý, động cơ cũng hợp lý, thậm chí cả trạng thái tinh thần cũng hợp lý. Triệu Ngọc càng xem thì lại càng cảm thấy đào hương rất khả nghi. Thế nhưng tình huống khi hắn điều tra vụ án lớn miền lĩnh trước kia lại xảy ra. Mặc dù đã có kẻ tình nghi, nhưng hắn lại khuyết thiếu chứng cứ quan trọng. Nếu như đào hương đúng là hung thủ của vụ án thi thể nữ không đầu, vậy thì đến cùng chứng cứ sẽ nằm ở đâu? Tập 100 đến đây là kết thúc. Vua trộm đào hương rất có thể là thủ phạm vụ án sát nhân liên hoàn 19 năm trước. Nhưng chứng cứ cụ thể nằm ở đâu? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.